Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh. Chương 5, 5, Thanh Tiêu Linh Hạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cần tuân tiên trường dạy bảo ngờ vậy. Nam nhân khẽ gật đầu rồi lại nhắm mắt lại. Trương Cảnh và những người khác nhẹ nhàng bước chân rồi chậm rãi lui về phía sau, vì sợ quấy rầy tiên trường trước mặt. Không ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất run rẩy, cả nhóm đột nhiên ngã về phía sau. Trương Cảnh vội vàng nằm trên mặt đất, lúc này mới đứng vững thân thể. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Hạc dưới chân đột nhiên dang rộng đôi cánh, nhẹ nhàng vỗ cánh, thật sự đứng dậy lao thẳng lên trời. Trong tích tắc, chung quanh bị mây mù dày đặc vờn quanh. Thanh Tiêu Linh Hạc, thật sự là một cái tên hay. Trương Cảnh thở dài, hắn để ý thấy khi Linh Hạc bay lên, nó được bao phủ bởi một tầng hào quang màu lục lam lờ mờ. Chính vì tầng hào quang màu lục lam này mà họ mới bình yên như thể đang ở trên mặt đất, được bảo vệ khỏi những cơn gió khắc nghiệt. Sau một chục hơi thở, bàn chân có xu hướng ổn định. Trương Huynh, ngươi đang choáng váng cái gì? Trong nhà gỗ có rất nhiều người, chúng ta đi tham gia náo nhiệt đi. Quý Bá Thường sờ sờ cánh tay Trương Cảnh rồi nhẹ nhàng nói. Có khá nhiều người, vẻ mặt Trương Cảnh ngạc nhiên, đó hẳn là những người từ 6 quận khác của Châu. Do vị trí địa lý nên tiên trưởng luôn đến quận Lâm Sơn của chúng ta sau cùng. Thì ra là thế, Trương Cảnh đột nhiên theo sát phía sau mọi người. Két, cửa bị đẩy mở, Vĩnh Yên Quý Thị, Quý Bá Thường. Bên trong có người trầm giọng hô. Trong nháy mắt, Trương Cảnh thấy trong phòng, mấy chục cặp mắt sáng lên, quét xung quanh nhóm người của hắn, trong mắt cũng không thiếu kính sợ cùng vẻ lấy lòng. Hắn vô thức lùi lại một bước, trong phút chốc, ánh mắt của bọn họ đơn giản rời khỏi Trương Cảnh. Mượn cơ hội này, Trương Cảnh bắt đầu đánh giá nhà gỗ nhỏ. Ngôi nhà gỗ nhỏ, nhưng bên trong có 60, 70 người, ngồi hoặc đứng, chen chúc ở các góc xung quanh. Ở vị trí giữa, có 2 nam nhân và 1 nữ nhân ngồi bắt chéo chân, trông thật quý khí bất phàm. Có một không gian rộng lớn xung quanh 3 người họ, nhưng không ai dám đến gần. Những người này là người của đại gia tộc. Trong lòng Trương Cảnh mờ mịt có đáp án. Trước mặt Trương Cảnh, Quý Bá Thường cất quạt đi, cười rạng rỡ nói. Hẳn là Đặng Huynh, Vũ Huynh, còn có Sở Tiên Tử trước mặt. Trưởng bối trong nhà cũng hay nói về 3 vị, khiến cho Quý Mỗ vô cùng hổ thẹn. Thế Huynh nói đùa, trước khi đi, phụ thân còn dặn ta phải học thập Thế Huynh đây. Trong 3 người, nữ tử thản nhiên đứng dậy, thản nhiên cười nói. Tuổi còn nhỏ đã có mấy phần khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt xinh xắn không trang điểm, các đường nét trên khuôn mặt thanh tú như thiên nhân, đặc biệt là một đôi mắt, sáng như uông xuân thủy, nhìn quanh ở giữa sinh ra sức quyến rũ vô tận. Chiếc váy màu xanh lá cây nhạt không chỉ khó che giấu vóc dáng kiêu hãnh mà còn phản ánh một chút cám dỗ chết người. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt Trương Cảnh quét qua nữ nhân không chút dừng lại. Làm 2 đời người, hắn biết rất rõ rằng loại phụ nữ xinh đẹp này thường đại diện cho rắc rối, nhất là tại hiện tại loại đến tuổi này. Phía bên kia, đúng vậy, Quý Huynh khiêm tốn, mời ngươi đến ngồi. 2 thiếu niên còn lại nồng nhiệt chào hỏi. Ha ha, vâng, ta sẽ không từ chối. Quý Bá Thường gật đầu, sau đó quay sang Trương Cảnh thì thầm. Trương Huynh, 3 vị này đều là Đặng gia ở Hắc Sơn, Ngô gia ở Dương Thủy và Sở gia ở Chu Dương, cùng đi. Quý Huynh tự mình đi là được, ngươi đừng lo lắng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cảnh mỉm cười trả lời, được, ta sẽ đi thăm dò bọn họ trước. Sau đó, Quý Bá Thường đi về phía trung tâm của ngôi nhà gỗ. Nhìn xung quanh trong một chút, dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Trương Cảnh tìm một góc ít hẻo lánh hơn một chút, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ thời khắc đến Long Hồ Đạo Viện, thời gian trôi qua từng chút một, điều này cũng cho thấy mọi người càng ngày càng gần với Long Hồ Đạo Viện. Trong phòng, những tiếng thì thầm ban đầu đã biến mất, bầu không khí ngột ngạt đã dần lan rộng. Những gương mặt hoặc chưa trưởng thành hoặc trưởng thành đều tràn đầy do dự, tất nhiên càng sợ sát hạch sắp tới. Rốt cuộc, đối với đại đa số họ, đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời này. Họ không thể không lo lắng, đương nhiên, ngoại trừ, ở giữa, Quý Bá Thường và 4 người đang ngồi đối diện nhau. Không giống như những người xung quanh, vẻ mặt của bọn họ tràn đầy thoải mái, như thể họ không để ý đến sát hạch của Long Hồ Đạo Viện chút nào. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt của Quý Bá Thường vào lúc này có một chút trang nghiêm. Nói cách khác, ngươi muốn ta đi cùng ngươi. Đôi mắt Quý Bá Thường hơi nheo lại. Khi hắn nói, khí chất có chút phù phiếm vốn có của hắn dần dần biến mất. Trong mắt hiện ra một tia sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Đúng vậy, nữ nhân áo xanh Sở Linh Vân gật đầu, nghiêm túc nói. Thế huynh cũng biết đối với chúng ta mà nói, khảo nghiệm thực sự chính là làm sao có thể cạnh tranh với thiên tài đến từ các thế gia của các châu khác, cũng như cạnh tranh chỗ đứng với các sư huynh, sư tỷ, thu hoạch nhiều tài nguyên, thậm chí tiến nhập nội viện, không sai, bên cạnh, Đặng An nói thêm. Hơn nữa, Quý huynh, mục tiêu của ngươi cũng nhất định là 72 truyền thừa của đạo viện. Có rất nhiều đạo công cần thiết để trao đổi tài sản thừa kế, mà bản thân mình phải tự góp nhặt, vậy phải chờ tới khi nào? Vũ huynh, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Quý Bá Thường suy nghĩ thấu đáo, sau đó quay đầu nhìn về phía Võ Minh Nguyên ở bên kia hỏi. Nghe vậy, Võ Minh Nguyên gật đầu đồng ý. Quý huynh, Sở tiên tử cùng Đặng huynh nói không sai, chúng ta xuất thân từ cùng một châu, tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực mới đúng. Tộc huynh của Sở tiên tử 9 năm trước đã tiến vào ngoại viện, bây giờ đã có tu vi luyện khí trung kỳ. Nếu như có Sở thế huynh dìu dắt, chúng ta ở ngoại viện chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cách chương